Chương 1755, hiểu điểm mấu chốt, tiêu chuẩn cao nhất. Bên người theo một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, đối với ngươi nói gì nghe nấy, hơn nữa còn có một thân thực lực không tầm thường, Liên tỷ tỷ nhìn đều cảm thấy tâm động đâu. Cổ nàng tỷ, ngươi nói cái gì đó, ta nhiều năm không gặp lấy tỷ tỷ, bên người coi như mỹ nữ như vân, thế nhưng tâm lý lại chỉ chứa ngươi một cái a, mấy năm chúng ta có thời gian dài như vậy không thấy sao? Đương nhiên, một ngày không gặp như cách 3 năm, chính ngươi coi là. Cổ nàng nghe xong Lưu Húc lời nói, sửng sốt một chút, nhịn không được thổi phù một tiếng, nở nụ cười, sáng giọng, dấu ngọt, nụ cười của nàng phía dưới, nữ thần ánh sáng nở rộ, như xuân trở về đại địa, vạn vật sống lại, trong lúc nhất thời, dường như thiên địa đều mất đi nhan sắc. Cô nàng tỷ, ngươi phải phụ trách ta nhiệm, gánh vác trách nhiệm gì biết ta lại ngọt lại mật, ngươi khẳng định hưởng qua. Lưu Húc vẻ mặt vô lại nói, ta làm sao không biết, ngươi chừng nào thì vụng trộm. Cô nàng trắng Lưu Húc, nghiêm sắc mặt. Nàng biết nếu như tùy ý cái này tiểu hoạt đầu cắm nộn đánh khoa xuống phía dưới, chính sự tiểu vô pháp nói chuyện. Nạ Dù Tô, gần nhất ngươi là không phải đi qua Hắc Ám Công hội ban bố làm cho cường hóa nhiệm vụ. Cô nạn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại sau đó, bắt đầu tiến nhập chính đề. Ngươi tìm đến ta chính là vì nguyên nhân này sao? Lưu Húc biết, nhất định là ạ cà sủ kỷ đối với cử động của hắn có bất mãn. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như đã cùng, ạ cà sủ kỷ làm trong bóng tối, trí cao vô thượng tồn tại. Đối với những tổ chức khác cũng có nghiền ép cấp thực lực, coi như là chống lại ngũ đại nhẫn giả thôn, bọn họ cũng không kinh sợ. Nhưng nếu như để Lưu Húc hành hạ như thế xuống phía dưới, nói không chừng liền khác biệt tổ chức cái sau vượt cái trước, đem bọn họ cái này đợt sóng trước phách mất tại trên bờ cát, cho nên đối với Lưu Húc bọn họ không thể không phòng. A là huyết gạ cắt sủ kỳ điểm mấu chốt, lần này đùa lớn rồi nhịp điệu sao? Nhiệm vụ ngược lại là phát ra ngoài, bất quá ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, nị dạ cân bằng sẽ không bị đánh vỡ, dù sao ép nhẫn đi đầy đất. SS nhẫn nhiều như chó loại chuyện như vậy, ta cũng không phải hy vọng thấy a. Nếu là đi ra cái SS nhẫn, chính là bây giờ ta cũng hổn không được ga. Cổ nản cho rằng Lưu Húc cao điệu sáng tương, là dự định nhấc lên một phen sóng gió, không ngờ tới hắn dĩ nhiên là nghĩ lại sau đó làm ní giả mỹ nữ rất nhiều. Lưu Húc người này, nhận thức nhiều năm, cổ nản đối với hắn chính là tương đương chi hiểu rõ. Hoàn toàn chính là khoác hỉ dương dương ra hôi Thái Lang. À, được rồi, hiện tại nhận giới lưu hành nhất thiếu nhi sách báo. Chính là hắn lấy Nhật xuất Đông Phương vì bút danh viết tờ lì ạ sản gọt cùng hôi Thái Lang gấu thường lui tới gấu bạt cổm. Lưu manh thỏ thấy cổ nản ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, Lưu Húc cười cười, nói ra, cổ nản chan, ngươi thật không thể giải thích ta. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Cổ nản cười nhạt, đối với hắn len lén sửa lại xưng hâu ngược lại là vẫn chưa chú ý. Ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện tìm nữ nhân ta liền để ý sao? Những cái này dòng chi tục phấn, lời nói lời khó nghe, ta là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta đối với mỹ nữ yêu cầu nhưng là thi hành tiêu chuẩn cao nhất. Tiêu chuẩn cao nhất đối với, chính là lấy cổ nản chan ngươi làm tiêu chuẩn, chẳng những nhân vật quan trọng đẹp vóc người đẹp, nhận thuật phương đi hệ nở cũng không có thể kém nhiều lắm, nhưng lại phải là thân trong sạch. Lưu Húc nhìn cổ nản, bây giờ còn không phải là cùng ạ cà sủ kỷ trở mặt thời điểm, ngươi cảm thấy nhận giới một dạng như vậy mỹ nữ rất nhiều. Hắn nói là nói thật, kỳ thực cũng không phải thật sự nói, dù sao cổ nản loại đẳng cấp này đẹp nữ chân rất ít, có thể nói cực kỳ hắn hữu. Thế nhưng chất lượng không được, số lượng tới góp A108 thư cờ đại hoan hỷ thiên. Đùng đùng thần công 36 thức. Dù bạ kỳ tâm đáng 108 tay. Khao y những thứ khác cổ nàng ngược lại là không dám nói gì, thế nhưng nhận thuật phương đi hệ nờ, nàng nhưng là hiểu chi bạch hổ. Bất quá cổ nàng lúc này chú ý điểm dường như cũng xảy ra chết đi. Ta trưởng được rất đẹp mắt sao? Đương nhiên, cổ nàng chan, ngươi chính là của ta nữ thần. Gọi tỷ sớm muộn có ngươi tên là chồng một ngày. Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là ta thân ái nhất tỷ tỷ. Cô nạn nhìn Lưu Húc, không có lại nói, nàng đưa tay sờ một cái chính mình mặt, tuy là hơn 30 năm tuế nguyệt không có ở cổ nạn trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng là lại không thể thay đổi nàng đã là một cái buôn ba người. Cô nạn cũng không tự coi nhẹ mình, mấy năm nay mơ ước nàng xinh đẹp nhân có thể nói vô số kể, thế nhưng những người này cuối cùng đều không thể thực hiện được, bởi vì nàng không phải bình hoa, mà là hiểu chi bạch hổ. Bạch hổ chính là sát tinh. Chủ sát phạt. Ở xinh đẹp cùng nhẫn thuật bên trên có thể đạt được chính mình trình độ, còn có hoàn bích chi thân, cô nạn để tay lên ngực tự hỏi, điều kiện như vậy thật tình không dễ dàng đạt thành. Bất quá nghĩ lại, mình cũng buôn ba nư a, nhưng là còn không có cùng nam nhân cái này nguyên hán nguyên đai nguyên kiện mặc dù là chính bản tiêu chí, nhưng cô nạn nhưng không nghĩ vẫn phóng tới qua bảo đảm chất lượng kỳ, cô nạn càng nghĩ càng thấy được cảm thấy khó xử, như vậy mình là không phải cực kỳ mất mặt. Lưu Húc nhìn chằm chằm cô nạn mặt xem. Càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Khao y cổ nạn tằng hắng một cái, nàng lúc này coi như là thả lỏng một hơi, miễn là Lưu Húc không phải thật trắng trợn làm cho cường hóa, cái kia ạ cắt sủ kỷ sẽ không có phải xuất thủ gạt bỏ hắn. Nạ dù tổ, ngươi chính là khiêm tốn một chút, không nên quá phách lối, trong tổ chức nhân nhiều lần vô thường, mà nói lý ra bọn họ làm cái gì, miễn là kết quả sẽ không cho tổ chức mang đến cái gì tổn hại, nạ gạ tổ bình thường đều không gặp qua hỏi. Cô nán lại nói cực kỳ huyền chuyển, thế nhưng Lưu Húc đã nghe được nàng ý tứ trong lời nói, hắn tâm lý thầm nghĩ, đáng chết này nạ gạ tổ, muốn không phải xem ở ngươi có một đại cứu tử quang hoàn đội ở trên đầu, lao tử sớm lộng ngươi chết bầm, trong ạ cắt sủ kỳ mặt dã tâm ra còn rất nhiều, vì đạt được thực lực cường đại, giết chết nạ gạ tổ, xử ra ạ cắt sủ kỳ sự tình, ngươi đoán có hay không tiếp hành cổ nạn tìm được chính mình, nói với hắn những chuyện này, rõ ràng cho thấy cùng ạ cắt sủ kỳ cùng nạ gạ tổ từng. Có một phen rằng co, Lưu Húc nghĩ tới đây, tâm lý dâng lên một hồi cảm động, hận không thể hiện tại liền đem mình lấy hết, đưa cho cổ nạn, tỏ vẻ cảm tạ. Còn như nạ gạ tổ, ngại vì cổ nạn mặt mũi của, không thể giết hắn, thế nhưng đem cái chân thứ ba cắt đứt gì gì đó sự tình, Lưu Húc nhất định là làm được, hơn nữa không thể ngoài sáng giết, có thể ám sát ta.